nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 95, góc truyện audio.com. Quân lọ mọ đi xuống đất, mắt nhắm mắt mở kéo cái chốt cổng kêu cọt kẹt. Quái quỷ thật sao, con Duy Linh hôm nay không sủa mà lại quẩy đuôi nhỉ, không lẽ là người quen tới tìm ước gì? Hà, trời đất ơi, ở đâu mà xuất hiện ở đây giờ này vậy chú? Tuấn im lặng, mặt hắn đang sụ một đống, lầm lũi dẫn xe đi vào. Nhóc của mình hôm nay sao kỳ vậy ta? Không giống tác phong nhí nhảnh như mọi khi. Chắc ở nhà bị papa sạc một trận vì tội danh gì rồi đây nè. Trông cái dáng thất thiểu bước đi của hắn nhìn sao mà cười muốn nôn ruột vậy. Nhóc nằm bệch xuống giường úp đầu vô gối im ri. Quân đặt lưng mình xuống kế bên quay qua nhóc cười khúc khích trêu ghẹo. Bộ bà ép gã nhóc cho con quên hay sao mà cái mặt một đống vậy. Chuột sa hù nếp thì phải vui lên chứ. Quay nhóc, thằng Tuấn đập tay xuống nệm ình ình, điều đó càng làm Quân tức cười hơn nữa. Anh chồm tới hôn lên ót của nhóc rồi nhẹ nhàng chuyển xuống cái má đang phụng phịu trông đáng ghét hết sức. Anh thều thào, vừa cắn cái vành tai của nhóc. Vụ gì vậy? Sao cái mặt giống phân bò mới ấy quá dạ? Hi hi, tôi hổng có giỡn với ông à nha, đang bực mình đây. Chùi ui, qua nhà tôi giận cá chém thớt hả? Quính chết giờ, tự nhiên cảm thấy tức mình quá, nhóc Tuấn nhào tới đè lên Quân và cắn thật mạnh vào vai cậu. Quân đau quá la lên oai oái. Á, bớ người ta chó dại cắn tôi. Tuấn cắn liên tục lên vai, lên cổ Quân như điên. Quân tát vào mặt nó một cái bóp. Nhóc bị khùng hay sao vậy? Có gì nói anh nghe coi. Tuấn sau khi cắn được thằng Quân mấy phát mới cảm thấy hạ hỏa chút đỉnh, nó nhăn nhó. Tôi nhức đầu mà bực mình quá. Vậy ngủ đi, nhiều chuyện. Quân ôm cái gối và quay lưng lại với nhóc giả vờ ngủ. Ông Quân này. Gì, tôi phải làm sao? Quân quạo quọ, làm sao cái gì? Tự nhiên hỏi vậy có thánh mới trả lời được. Ông già tôi làm găng quá, giờ tôi đang nhức đầu nè. Quân quay qua, giọng cậu có vẻ nghiêm trọng lại. Là sao, ông biết của chuyện tôi với ông rồi. Quân tròn xoe con mắt. Thật không, ai nói? Tuấn rầu rĩ, tôi nói chứ ai dô giờ. Quân chồm tới kéo đầu nhóc vào thật sát mình hôn một cái kêu lên tiếng. Chóc, thật rõ vào môi của người người yêu. Wow, nhóc can đảm quá ta. Yêu nhóc quá hà, rồi bị đuổi đi khỏi nhà luôn hả? Ha ha ha, đáng đời, mệt ông quá, giờ không phải lúc để giỡn đâu. Con quyên nó qua nhà tôi quậy, ổng nghe lời nó làm sùm lên kìa. Hình như nhà tôi có dính líu gì chuyện làm ăn với nhà nó thì phải. Chán, Quân chu mỏ cười, thật ra lòng cậu đang đau như cắt. Vậy là hết, chắc chắn là kết thúc mọi thứ rồi. Trò chơi tình yêu đồng tính của cậu bao giờ điểm dừng xa nhất cũng ở gia đình. Cậu không trách nhóc của mình chút nào cả, cậu thầm cảm ơn nhóc đã yêu mình đến ngày hôm nay. Quân quay qua ôm thật chặt thật siết nhóc vào lòng, chả biết tự nhiên nước mắt rơi dù rằng cậu đang mỉm cười thật tươi. Quân hỏi, mẹ nhóc thì sao? Tuấn lại thở ra, bà thì theo một phe phái khác nữa, bà cho là tôi bị bệnh còn đòi dẫn đi bác sĩ trị liệu tâm lý gì đó. Tôi không sợ chuyện đó, tôi cũng không thèm sợ ông già tôi nữa, ổng mê tiền kệ ổng. Mà sao nhóc, mà tôi thấy mẹ tôi buồn quá ông ơi, cái cảm giác đó nó khó chịu ghê. Cái tiếng, mẹ tôi buồn quá ông ơi, của nhóc Tuấn hôm nay sao đầy tâm trạng, nó như đưa Quân lạc vào cái không gian gì đó tối tăm lắm. Giọng của nhóc chưa bao giờ nhiều cảm xúc đến như vậy. Nhóc Tuấn hồn nhiên vô tư như con nít của anh đâu. Sao hôm nay lại, già, khóc chuyện audio.com, như vậy chứ hả, tự nhiên hai thằng con trai nằm cạnh nhau, nước mắt ở đâu cứ trào ra. Quân cười, có gì đâu nhóc, vậy mà không gì, mình chia tay nha, khách chương.